bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, chương 623. Tản tài long nữ, Kanzaki Jin quả nhiên không có khách khí cùng thương tiếc. Sau đó hung hăng giày xéo Simi Cancer sơ 3 ngày thời gian. Nàng thay đổi ngày xưa tác phong, trở nên lớn mật mà chủ động. Chơi ra rất nhiều để Simi Ken cũng vì đó líu lưỡi hoa văn. 3 ngày nay, cũng không thể để Kanzaki Jin đồng ý Simi Ken lạm tình hành vi. Nhưng ít ra phát tiết trong lòng tích lũy oán khí, lại không cả ngày kéo căng một tấm lạnh giá mặt. Mà Simi Ken cũng phát hiện á không gian công dụng mới. Không chỉ có thể dùng đến tránh né cừu địch, vẫn là một cái hẹn hò nơi tốt. Về sau không cần lại nửa đêm chạy ra ngoài ban đêm vận động. Muốn làm gì trực tiếp đem người kéo đi vào liền được. Quả thực hoàn mỹ. Vì thí nghiệm ý nghĩ này, Simi Ken lại tại về sau phân biệt đem những người khác cũng kéo đi vào. Sayaka Aki, Diệp Ngữ Khanh, Oni Yunchi cùng Mizuno Kaori, thậm chí liền Mizuno Mirai đều đi vào. Vì giữ vững cùng Simi Ken đơn độc hẹn hò không bị quấy rầy bí mật. Mặc dù mỗi người đều trải qua, nhưng không có người đem chuyện này ra bên ngoài nói. Biến thành một cái ai cũng biết lại làm bộ không biết bí mật. Có cái này bí ẩn không gian về sau, Simi Ken sinh hoạt liền biến thành dị thường phong phú. Hoặc là phải nói là bận rộn. Bầu bạn càng nhiều, tranh giành tình nhân sự tình liền tuyệt đối không ít. Thậm chí là không cách nào tránh khỏi. Cho dù tích lũy oán khí có thể phát tiết, nhưng không đại biểu liền sẽ đối với chuyện như thế này hài hòa cùng tồn tại. Simi Ken không nguyện ý dùng phân thân giải quyết. Vậy thì phải hưởng thụ cái này ngọt ngào phiền phức. Mỗi người đều muốn dỗ dành. Mỗi người đều muốn cùng. Còn phải sung làm nhân viên cứu hỏa khắp nơi dập lửa. Dạng này xuống, mỗi ngày cùng Lý Ngư chơi game bồi dưỡng một cái hữu nghị thời gian liền trở nên rất ít. Lý Ngư nhổ nước bọt hắn trọng sắc khinh hữu, còn cười trên nỗi đau của người khác mắng hắn đáng đời. Bất quá độ thiện cảm ngược lại là chững chạc tăng lên. Đã tăng tới 48 điểm rồi. Ngoại trừ bận rộn những này việc vặt bên ngoài, Simi Ken một mực không hề từ bỏ đối với ngoại giới quan sát. Còn liên lạc qua ít, muốn nàng hỗ trợ chú ý một chút Kitô giáo động tĩnh. Nhưng khoảng thời gian này xuống, ngoại giới ngược lại là gió êm sóng lặng. Kitô giáo tự hồ chỉ coi kỵ sĩ Dead Daisy là mất tích. Còn lại ba vị thiên khải kỵ sĩ cũng không có dốc hết toàn lực dấu hiệu. Ba đại chính trị vòng cũng rất bình tĩnh. Nhiều nhất chính là điều động nhân viên tình báo tiến vào Hokkaido thám thính tình huống. Nhưng bọn hắn nhất định thất bại. Cơ giới thành cư dân đều trốn ở phi thuyền bên trên còn không có xuống. Toàn bộ thành thị liền cái quỷ ảnh đều không có. Thành Ibuki bên này lại không chào đón ngoại trừ yêu quái bên ngoài những người khác. Nhân viên tình báo muốn đi vào tìm hiểu tin tức đều không có cách nào. Simi Ken đã không chỉ một lần tiếp thu được phi thuyền quay chụp đi sau tới bức ảnh. Rất nhiều đến từ các nơi trên thế giới tình báo viên tại không có một ai cơ giới thành bên trong. Khắp nơi thăm dò nội tình, tựa như chủ nhân không ở nhà lúc xâm nhập kẻ trộm. Một tuần lễ trong chớp mắt, cuối cùng đã tới Lý Ngư trở về thời gian. Liền tính nàng nguyện ý tiếp tục lưu lại. Trong tổng bộ còn có không ít sự tình chờ lấy nàng đi làm. Khó mà chối từ, dù sao thế giới không đồng dạng, về sau thời gian nhàn rỗi sẽ chỉ càng ngày càng ít. Simi Ken có chút không bỏ, nhưng cũng không có ép ở lại. Một ngày này thật sớm, Simi Ken đi tới thành Ibuki bên ngoài cho Lý Ngư tiệc tiễn đưa. Những người khác cũng đi theo đi ra, đi qua khoảng thời gian này ở chung, mọi người đối Lý Ngư ấn tượng đều rất không tệ. Ít nhất cái này cấp chiến lược không có cái gì giá đỡ. Cũng mở nổi vui đùa. Ngoại trừ nàng chơi game thích hố người điểm này. Liền đưa đến cái này đi. Lý Ngư quay đầu hướng Simi Ken nói. Trở về sau. Ta sẽ đem ý kiến đệ trình cho phía trên thảo luận. Cái này cần thời gian nhất định. Bất quá thay ngươi bạn gái nhỏ tìm yêu quái máu hẳn là rất nhanh. Chờ ta tin tức tốt là được rồi. Shimi Ken chuẩn bị cùng Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ dắt tay hỗ trợ cộng đồng ứng đối tà thần uy hiếp. Cái này có thể nói là kết thành chiến lược đồng minh quan hệ. Một khi thành công, đem có vô cùng khắc sâu ảnh hưởng. Nếu như Shimi Ken chỉ là một cái cấp chiến lược, đó là đương nhiên không có như thế lớn mặt mũi. Nhưng hắn đồng thời còn là vạn yêu chi chủ, có khả năng khống chế toàn thế giới 10 ức cấp yêu quái. Phần này trọng lượng chỉ sợ là 10 cái cấp chiến lược cũng không sánh nổi. Đã có tư cách cùng Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ bàn điều kiện. Được, vậy ta liền chờ ngươi tin tức tốt a. Shimi Ken nhẹ gật đầu. Sau đó lễ vật đưa cho nàng. Không biết đưa ngươi chút gì đó tốt. Không cần ghét bỏ. Ngoại trừ nguyên bản nói xong nguyên bộ trò chơi figure bên ngoài. Còn có Chu Tesu cung thổ đặc sản. Cùng với một cái còn có 1 ức á nguyên ngân hàng tài khoản. Bởi vì Shimi Ken nghe Tamamo Nomei nói. Lý Ngư tại tổng bộ chính là một cái quỷ nghèo. Thường xuyên cần dựa vào người tiếp tế. Nếu không phải là bị chính phủ nuôi. Sớm muộn có một ngày phải ra đường ăn xin. Hắn vốn là không tin. Cấp chiến lược làm sao có thể là quỷ nghèo. Nhưng Tamamo Nomei lời thề son sát. Tăng thêm Lý Ngư xác thực biểu hiện ra nghèo ép bộ dáng. Shimi Ken liền đưa nàng một phần đại lễ. Hiện tại với hắn mà nói. Tiền liền thật chỉ là một con số mà thôi. Đã không có ý nghĩa gì. Nhưng mà Lý Ngư biết Shimi Ken vậy mà đưa cho nàng một khoản tiền lớn như vậy lúc. Phản ứng đầu tiên không phải cao hứng. Mà là cự tuyệt. Không muốn không muốn. Shimi Ken nghi ngờ nói. Làm gì không cần. Bằng hai ta quan hệ. Ngươi cự tuyệt như vậy rất để ta đau lòng a. Lấy nàng tính cách. Hẳn là sẽ không cự tuyệt mới đối. Lý Ngư biểu lộ cổ quái nhìn xem hắn. Người không có từ Tamamo Nomei nơi đó nghe qua ta ngoại hiệu sao? Không phải thiện tài long nữ sao? Shimi Ken quay đầu nhìn thoáng qua Tamamo Nomei. Tamamo Nomei lộ ra xấu hổ mà không mất đi lễ phép nụ cười. Nàng thật vất vả mới tại Lý Ngư trong lòng vớt về một chút ấn tượng phân. Cũng không dám lại nói hưu nói vượn. Lý Ngư thở dài. Không phải thiện tài long nữ. Là tàn tài long nữ. Không phải đều là đồng dạng. Cái kia khác nhau cũng lớn. Lý Ngư có cái kỳ quái năng lực. Bất kỳ cái gì tiền bạc chỉ cần đến nàng trong tay. Liền sẽ chẳng biết tại sao thua sạch hoặc là rơi mất. Nguyên bản tổng bộ cho nàng trợ cấp là mỗi năm 1.000 vạn á nguyên. Nhưng số tiền kia ở trong tay nàng từ trước đến nay liền không có trống đến ăn Tết. Kiểu gì cũng sẽ bởi vì các loại chẳng biết tại sao nguyên nhân mà thua sạch. Cho dù bỏ vào ngân hàng bất động, cũng sẽ xuất hiện bị tham ô, bị trộm cướp, bị phá sản các loại loạn thất bát tao sự tình. Vô cớ làm lợi những người khác. Chuyện này tại tổng bộ lưu truyền rất lâu. Nàng ngoại hiệu cũng theo thiện tài long nữ biến thành tàn tài long nữ. Có đôi khi trên người nàng có mấy khối tiền đều sẽ không cẩn thận làm mất rồi. Một cái cấp chiến lược rớt tiền quả thực không dám tưởng tượng. Lâu ngày. Lý Ngư cũng liền lại không tiếp xúc đại ngạch tiền bạc. Yên tâm làm một cái nghèo bước. Nghe xong Lý Ngư quang vinh sự tích. Shimi Ken chợt nhớ tới mình chiếc kia vĩnh viễn sẽ bị trộm xe mô tô. Nhét vào cái bóng bên trong mới an phận một chút. Trên thế giới này, vẫn là tồn tại một chút khó mà bị giải thích ly kỳ hiện tượng. Nhìn nàng thảm như vậy. Shimi Ken cũng liền lại không miễn cưỡng. Vậy liền chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Hắn vươn tay, chuẩn bị cùng Lý Ngư nắm chặt. Kết quả Lý Ngư rất hào phóng cho hắn một cái ôm. Ngoại trừ sóng lớn mãnh liệt bên ngoài, kỳ thật cũng không có cái gì đặc thù cảm giác. Mọi người đối Lý Ngư hành vi cũng không phải rất để ý. Ôm mà thôi, cũng không phải là hôn môi. Đi, Lý Ngư buông ra Shimi Ken, hướng tất cả mọi người phất phất tay. Sau đó sử dụng ra cưỡi mây lướt gió. Bay về phía không trung, Kanzaki Jin cùng Oni Yunchi đồng thời đi tới, đứng tại Shimi Ken tả hữu, ngửa đầu nhìn qua Lý Ngư biến mất tại trong mây bóng dáng. Kanzaki Jin rầu rĩ nói, nàng sẽ thành công sao? Nếu như Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ thật đồng ý cùng Shimi Ken cái này vạn yêu chi chủ kết minh, mặc dù có thể có được một cái cường viện, nhưng cũng mang ý nghĩa Mirai thế cục không thể lạc quan. Địch nhân cũng không chỉ là tà thần, cũng không chỉ còn lại ba cái thiên khải kỵ sĩ, còn có trải rộng toàn thế giới mấy chục ức giáo đồ. Rất nhiều núp trong bóng tối tà thần đại hành giả. Simi Ken lắc đầu nói, làm hết mình nghe thiên mệnh, không cần nghĩ quá nhiều. Nếu như có thể mà nói, hắn cũng không muốn cùng khổng lồ như thế địch nhân đứng tại mặt đối lập. Nhưng lịch sử phát triển không hề lấy người ý chí mà rời đi. Không có Simi Ken cũng có Trương Thành hoặc là Lý Thành. Đối địch kết quả, theo hắn được đến hệ thống một khắc này liền chú định. Hắn duy nhất có thể làm, chính là đánh ngã địch nhân. Oni Yunchi cũng mở miệng nói, nếu như thành công, Chu Tesu cung có phải hay không cũng đem trở thành lịch sử. Chu Tesu cung tồn tại, vô luận là đối Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ vẫn là đối khu 11 đến nói. Đều 10 phần chướng mắt. Simi Ken cười cười, sẽ không, các ngươi muốn đem Chu Tesu cung giữ lại bao lâu đều được. Vấn đề duy nhất chính là không có cách nào lại mở rộng. Thành Ibuki cái này trăm vạn yêu quái chính là Chu Tesu cung đóng cửa lại đến từ tự làm mình vui cơ. Bản bàn, về sau không chiếm được theo á không gian bổ sung. Nói không chừng còn có nhân khẩu hạ xuống nguy hiểm. Tại Lý Ngư rời đi về sau, Simi Ken lại tại Chu Tesu cung lại hơn 10 ngày. Trong thời gian này, thế giới như cũ một mảnh yên tĩnh. Có thể xác định thiên khải kỵ sĩ sẽ không dốc hết toàn lực trước đến Hokkaido. Cho nên Simi Ken chuẩn bị đi trở về. Không thể một mực ở tại Chu Tesu cung. Lại kéo đi xuống. Trên phi thuyền vật tư đều nhanh hao hết. Trở về cơ giới thành. Không đơn thuần là Simi Ken cùng Kanzaki Jin các nàng. Oni Yunchi mang theo Gekko Hoshiki. Mizuno mẫu nữ. Cùng với Tamamo Nomei. Đều muốn cùng một chỗ tiến về cơ giới thành định cư. Các nàng sẽ tại Simi Ken giám sát xuống chuyên cần tại tu luyện. Cố gắng tăng cường thực lực bản thân. Nghênh đón tràn đầy nguy hiểm Mirai. Đến mức không có Mirai Chu Tesu cung. Liền một lần nữa ném trả cho Ibaraki Doji chính mình. Không nói Ibaraki Doji làm sao tuổi già thê lương độc trông coi trống không tổ. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp theo Chu Tesu cung xuất phát. Thừa dịp bóng đêm trở về tới cơ giới thành. Simi Ken cũng không muốn bại lộ phi thuyền tồn tại. Nếu như về sau trái đất không thể ở nữa. Đây là duy nhất đường lui. Cho nên hắn chuẩn bị thừa dịp bóng đêm đem cư dân đều buông ra. Mà còn lưu tại bên trong cơ giới thành nhân viên tình báo trước tiên cần phải thanh lý mất. Cái này nhiệm vụ liền giao cho tinh lực tràn đầy Diệp Ngữ Khanh cùng Mizuno Mirai. Chỉ tốn không đến một giờ, liền đem lưu tại bên trong cơ giới thành hơn 100 cái nhân viên tình báo đều xử lý sạch sẽ. Ẩn hình phi thuyền đã hạ thấp cơ giới thành trung ương quảng trường trên không. Từ Simi Ken chế tạo ra tiểu phi thuyền, đem trong phi thuyền mười mấy vạn cư dân dần dần đưa đón xuống. Simi Ken chính mình thì là tại không trung chế tạo ra một mảng lớn tấm màn đen. Ngăn cản được vệ tinh nhìn trộm. Sau một đêm, nguyên bản không có một ai cơ giới thành lần nữa khôi phục náo nhiệt. Mười mấy vạn người trống rỗng xuất hiện. Kém chút kinh bạo vệ tinh kính mát. Đối tất cả những thứ này cảm thấy hứng thú quốc gia. Không thể không phái ra càng nhiều tình báo nhân viên trước đến Hokkaido. Tính toán làm rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng bọn hắn chú định sẽ không thu hoạch được gì. Bởi vì phi thuyền từ đầu đến cuối đều là ẩn hình trạng thái. Cái này mười mấy vạn người không có một đôi mắt nhìn thấy. Theo phi thuyền rời đi. Không chỉ là cái này mười mấy vạn cư dân. Còn có Sato Hayato. Cùng với Kuho phụ tử cùng Kuho Yuri. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.